Chương 2461, Cá chép tinh, 74. Đã đi xa tiên đồng, nghe được lời này, biểu lộ có Chu Tở một lời khó nói hết, hắn cho rằng, hôm nào hẳn là cho hai vị đại nhân đưa hôm nay giới sinh tồn sổ tay tới. Đơn thuần như vậy, về sau bị mặt khác đại nhân tính toán cũng không biết. Khả năng thật là bị hù dọa, tiên đồng bộ pháp đều có chút vội vàng, đột nhiên không biết giẫm lên cái gì, thế mà trực tiếp té xuống. Coi như hắn vội vàng thi triển pháp lực khống chế thân thể cân bằng, còn là một đầu chồng xuống dưới. Mặt dán mặt, hắn hét lên một tiếng, coi là sẽ ném tới mặt, mặc dù không phải cái đại sự gì, thế nhưng phi thường chật vật mất mặt. Chỉ là tại hắn lung tung bắt đồ vật thời điểm, không biết bắt đến cái gì, luôn cảm thấy chân mượn, mượn thứ này dự định, chờ đứng lên, nhìn thấy thứ này thời điểm, dọa đến hắn lập tức nhảy xa. Nguyên lai hắn bắt đến, vờ ơ y ma là một con rắn, coi như thoạt nhìn không có mở linh trí, hắn vẫn có chút sợ, bởi vì hắn sợ rắn nhất cái này còn không có xong, hắn nhảy xa địa phương, vờ ơ y ma là một chỗ vết đá, cả người trực tiếp rơi xuống. Hắn lại hô một tiếng, cái này mới nhớ tới chính mình là cái tiên đồng, vội vàng thi triển pháp lực ổn định chính mình thân thể. Mượn vách đá bên cạnh dây leo, tựa ở phía trên. Tại hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài thời điểm, đột nhiên cảm thấy chóp mũi truyền đến mùi thơm ngát, vô ý thức hướng vách đá vị trí quét qua, cái này quét qua hắn kinh ngạc đến ngây người. Với mắt là mấy đóa thải sắc hoa, phía trên kim quang lòng lánh, quả thực sáng mù hắn mắt. Hắn mặc dù là tiên đồng, nhưng tại tiên giới đã thật lâu, những này linh vật còn là nhận biết. Tả hưu mắt nhìn, phát hiện nơi này căn bản không có người, hơn nữa cái này linh hoa vị trí ngày thường xảo trá. Hai tăng thêm loại này linh hoa có tự động che đậy thần thức bản lĩnh, cái này mới không có bị mặt khác tiên nhân phát hiện. Hắn cơ hồ không có cân nhở ả cờ, nhanh chóng đem mấy đóa thải sắc linh hoa ngắt lấy, móc ra hộp ngọc bỏ vào bên trong. Chậm chậm kích động tâm tình, vội vàng nhảy lên, còn thuận tiện chỉnh lý một chút có chút lộn xộn quần áo cùng tóc. Vừa mới chỉnh lý tốt, liền nghe được lúc trước đưa lão quy cái kia tiên đồng đang gọi hắn, hắn lên tiếng, liền vội vàng đi tới. Người bên kia làm thỏa đáng sao đều làm thỏa đáng. Người bên kia thu hoạch cũng không nhỏ a, một cái khác tiên đồng biểu lộ có chút thỏa mãn, không nghĩ tới quy tiên đại nhân xuất thủ cu nở dê rất hào phóng. Tiên đồng nhẹ nhàng hít một hơi, còn tốt. Gặp hắn bộ dáng, một cái khác tiên đồng cu nở dê không hỏi nhiều. Cái này cần đến bảo bối gì kia là người ta sự tình, hỏi nhiều nữa liền làm người ta ghét. Vậy chúng ta trở về đi. Tiên đồng nhẹ gật đầu, vẫn có chút khẩn trương. Trong đầu hắn đang muốn, đường quả cuối cùng tiễn hắn chúc phúc, nhịn không được đè lên trái tim nhỏ, bực này bảo bối bị hắn cho được, hẳn không phải là trùng hợp, hơn phân nửa cùng Cẩm Lý Tiên Quân đại nhân có quan hệ. Mà hắn một lần kém chút ném tới chính mình, thế nhưng là mỗi một lần đều thành công thoát hiểm, cái này chẳng lẽ Cẩm Lý Tiên Tướng nói, vận rủi vĩnh viễn sẽ không quan tâm chăm sóc hắn mới đầu, tiên đồng vẫn có chút không tin, mà sau đó hắn không ngừng gặp phải các loại chuyện tốt, mặc dù nhỏ. Có thế mỗi một lần đều là may mắn, đối đường quả cả hai cảm kích không được, đồng thời miệng cu nở dê đóng cực kỳ, không có chút nào lộ ra bất luận cái gì. Đến mức đường quả cùng thanh hằng, thì là ở thiên giới vượt qua đắc ý thời gian. Hệ thống, là không biết xấu hổ không biết thẹn đi, mặc dù còn kém chút, nhưng cu nở dê không kém là bao nhiêu. Trên trời một ngày, thế gian một năm, đường quả cùng thanh hằng ở thiên giới qua hơn một tháng về sau. Thế gian đã qua hơn 30 năm.